Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 11 câu chuyện Nhân quỷ kẻ đuổi bắt vong hồn của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 12 tập và trong tối mai chúng ta sẽ đến với tập cuối câu chuyện này. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11. Nhiều người cả kinh hô lên. Xích Võ cùng bốn chấp sự trưởng lão cũng tiến tới để xem xét. Đến khi xác định năm đệ tử tiểu tông môn đều đã chết, lúc này mới cả giận rồi quát: trong đấu pháp lại hạ sát đồng đạo, các ngươi không còn tư cách tham gia đại hội. Lời của Xích Võ rất rõ ràng, Phan Trung cũng không có ý phản đối, chỉ là trước khi bước xuống khỏi đấu đài, hắn ưỡn ngực lên rồi nói lớn: âm dương môn chúng ta tuy không còn cường thịnh như xưa, nhưng cũng không phải dạng tôm tép tới khi dễ. Người không phạm ta, ta quyết không phạm người. Hy vọng các vị có mặt ở đây nhớ rõ. Dứt lời, Phan Trung mang theo Bạch Liên đang có điểm nghi hoặc kéo xuống khỏi đấu đài, để lại phía sau rất nhiều tiếng bàn luận, nhưng đa phần đều là nghiêng về phía hắn. Bởi lẽ bọn họ đã nhìn ra ý bất thiện của ngũ phái ngay từ ban đầu. Phan Trung cùng Bạch Liên mất đi tư cách tham gia đại hội là biến số vô cùng to lớn. Điều này tác động trực tiếp tới kết quả của đại hội năm nay. Vì hiện tại chỉ còn 5 người trên đấu đài nên đại hội cuối cùng cũng kết thúc. Có người tiếc cho âm dương môn, nhưng đa phần cao tầng ngũ phái và tứ môn lục tộc đều biết dưới tình hình hiện tại không tiến vào phụ cận thiên môn mới là kết quả tốt nhất đối với người của âm dương môn. Đơn giản là vì đây là lúc xây dựng lại lực lượng cùng danh tiếng của môn phái. Nếu cứ như vậy lắng đi 3 năm thì một lần bùng nổ này xem như là uổng phí. Đại hội Lân Đình cứ như vậy mà kết thúc. 5 người tiến vào phụ cận thiên môn lần lượt là Cổ Bá Minh, Tuyết Vân, Đạo Tôn của ngũ phái và Bạch Tam Lang cùng Phi Vân Long của tứ môn lục tộc. Kết quả này đối với tứ môn lục tộc mà nói không thể tốt hơn, nhưng đối với ngũ phái lại là một sự mất mát vô cùng to lớn. Phải biết nhiều năm qua bọn họ luôn thống trị phụ cận thiên môn, đem đệ tử tâm đắc bồi dưỡng ở nơi này, nào ngờ năm nay lại để tứ môn lục tộc trên chân. Hơn hết, kế hoạch diệt địch từ trong trứng của bọn họ đã thất bại, xem ra vẫn phải tính toán thêm một thời gian. Với cục diện hiện tại, dù có muốn hay không, ngũ phái cũng không thể tiếp tục động tay chân với hai người Phan Trung và Bạch Điền được nữa. Về phần của Hoàng Lăng, sau khi nhìn rõ thế cục của huyền môn cùng những đấu đá âm thầm của ngũ phái và tứ môn lục tộc, hắn đem theo Tiểu Oánh xuống núi, điểm đến chính là Ly Chấn. Hành động của hắn lúc này nói rõ, nếu mọi sự bên đó thuận lợi thì sẽ là hội họp chúc mừng, còn không thì giống như là hưng binh vấn tội, đem tập vật nơi đó chiếm giết sạch sẽ. Đại hội kết thúc trong niềm vui của người này và nỗi khổ của kẻ khác. Ngô phái mang theo đệ tử trọng thương chia nhau trở về, còn tứ môn lục tộc thì bảo hộ hai người Phan Trung và Bạch Điên trở lại Phong Vân Sơn, nơi mà sắp tới sẽ hình thành thế lưỡng lập đương cự cai sự bành trướng của ngũ phái. Trong lúc đoàn người đang lút lượt rời khỏi đỉnh Thiên Nhai thì cách đó rất xa, dưới chân của Thiên Bồng Sơn ám màu u tối, đám người Lý Thiên Lăng rốt cuộc đã trở lại, vừa vặn hội họp cùng với nhân thủ mà Phi Vân Lục điều động từ gia tộc, mà người dẫn đầu cũng là một trưởng lão. Vân Hoàng, cuối cùng người cũng tới, tốt quá rồi. Vừa hội họp cùng nhân thủ gia tộc, Phi Vân Lục tiến tới vị trí của một lão nhân tuổi độ 70, tên gọi là Phi Vân Hoàng, là một trong 7 trưởng lão cấp bậc tôn sư đỉnh phong của Phi Vân gia tộc. Vân Lục lão ca, người cùng thiếu chủ không sao chứ? Vân Hoàng trưởng lão an tâm, ta không sao, chỉ là môn nhân mang theo đều bỏ mạng cả rồi. Phi Vân Thành thường ngày phô pháp vô thiên, nhưng sau đại chiến vừa rồi trở nên điềm tĩnh. nghĩ tới cái chết của đồng môn cùng Phi Vân Quách, hắn chỉ muốn nhanh chóng đem tà vật trong núi giết sạch để báo thù. Trò chuyện một hồi, cả đám người kéo nhau lên trên núi. Trần Mạnh Ninh mang theo đau đớn lao thẳng lên trên đỉnh Thiên Bồng, nơi mà các đời trưởng môn của Thiên Bồng quán nghỉ ngơi. Nhìn thấy nấm mồ mới đắp, hai đầu gối của hắn không còn chút khí lực, quỳ sụp xuống rồi gào khóc. Mấy ngày qua đi, thương thế của Tiểu Hồ cũng phục hồi không ít. Ngoài chút nội thương trong ngũ tạng thì vết thương trên thân thể đã đóng vảy khô. Nhìn thấy Trần Mạnh Ninh đau đớn gào khóc, nó cũng quỳ ở một bên rồi ra sức an ủi. Người phải mạnh mẽ lên, ta nhất định giúp người bắt con rơi nhỏ đó. Đến lúc đó cùng nhau bầm nhuyễn nó ra có được không? Trịnh Thiên Ân cùng Lý Thiên Lăng lúc này cũng tiến tới, vái thật sâu trước phần mộ của Dương Húc, kẻ đó nâng đỡ Trần Mạnh Ninh dậy. Sự tình vẫn chưa kết thúc, Mẫn Nhi xem ra lành ít dữ nhiều. Vừa nãy người của Phi Vân gia tộc tuần tra quanh núi đã tìm thấy thi thể của ba người Hắc Phong, Đặng Toàn cùng với Điều Thị, đều đem đi chôn cất cùng các huynh đệ đồng môn của người rồi. Nghe thấy những lời đó, sắc mặt đau khổ của Trần Mạnh Ninh bỗng trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ lên, nghiến răng rồi bảo: nàng nhất định bị đưa tới Điên Hoa Sơn. Không sai, từ đầu ta đã thấy thế cục long ẩn long mạch tại đây có điểm bất thường. Đầu rồng ẩn trong núi sâu, xem ra là vì người tầm long điểm huyệt năm đó đã dùng đầu rồng trấn áp tà vật. Chỉ có điều là long huyệt đầu rồng nằm ở đâu trong bạt ngàn Liên Hoa Sơn mới là vấn đề lúc này. Lo lắng của Lý Thiên Lăng cũng không sai, bởi lẽ giữa rừng sâu thăm thẳm, để tìm ra long huyệt không hề đơn giản. Dù hắn đã từng quan sát toàn bộ thế mạch ẩn long thông qua hang động trên núi Thiên Bồng, nhưng từ trên cao nhìn xuống là một chuyện, xác định phương hướng trong bạt ngàn rừng già lại là một chuyện khác. Cách dễ nhận biết nhất lúc này là đợi quỷ chứng khí mở ra, nhưng đến lúc đó sợ là quá muộn. Trầm mặc hồi lâu vẫn không nghĩ ra phương án khả thi, Trần Mạnh Ninh sốt ruột không ngừng đem thiết Thiên Bồng nện mạnh trên phiến đá, ý đồ đem hai lão tử kia gọi ra để hỏi chuyện. Nhưng có lẽ chiến đấu với hùng huyết thi vương trong U Đình giới khiến cho hai lão tổn thương không ít, lại thêm hai lão hiện tại cũng chỉ là hai luồng tàn hồn, xem ra lúc này đã rơi vào ngủ say. Chờ khi tự tỉnh lại, bằng không chẳng có cách nào liên hệ được với hai lão. Phát tiết một hồi không có tác dụng, Trần Mạnh Ninh lúc này đành bỏ cuộc. Nghĩ tới Bạch Vũ đã rời đi từ hai ngày trước, hắn lập tức gửi tin phủ liên lạc với hắn, xem hắn có tin tức gì không. Trong lúc chờ đợi Bạch Vũ hồi âm, cả đám kéo nhau tiến về phía Liên Hoa Sơn. Dù sao tình thế cấp bách như vậy, thà chủ động tìm kiếm còn hơn là ngồi một chỗ lo lắng. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh về chiều, dưới ánh chiều dương nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, chẳng mấy chốc cả đoàn người hơn 30 người nối đuôi nhau tiến sâu vào địa phận Liên Hoa Sơn. Càng tiến vào sâu bên trong, khí tức chung quanh càng thêm âm lãnh như hàn đàm tuyết vực, khiến cho tất cả mọi người không khỏi căng thẳng. Mặc dù đã được Phi Vân Lục nói qua về sự quỷ dị tại Ly Trấn, nhưng lúc này toàn thân Phi Vân Hoàng vẫn sản sinh cảm giác run rẩy nhẹ nhẹ. Ngay đến một tôn sư đỉnh phong như lão còn như vậy, thì đám môn nhân phía sau làm sao tránh khỏi sự lo lắng không yên. Chỉ thấy cả đám không ngừng đảo mắt cảnh giác tứ phía, cứ như không hẹn mà cùng nhau cảm nhận được có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn mình chăm chăm. Lần theo sơn đạo một cách vô định không khỏi khiến người ta hoang mang, trong lòng có lửa đốt. Nhìn bóng dáng Lý Thiên Lăng lầm lỗi dẫn đầu đoàn người, cứ đi một đoạn lại đứng im quan sát, Trần Mạnh Ninh rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng: chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ như thế này sợ là sẽ muộn mất. Lý Thiên Lăng không trực tiếp đáp lời của hắn mà lớn giọng nói với đoàn người. Mọi người chia ra quan sát thật kỹ đất và cây cối chung quanh. Chỉ cần thấy chỗ đất đai khô cằn, có cây héo úa thì báo lại. Đoàn người nghe vậy thì quay mặt nhìn nhau, tuy mơ hồ nhưng vẫn làm theo. Một lúc sau thì quả nhiên có người phát hiện khu vực giống như những gì Lý Thiên Lăng miêu tả. Lúc này Phi Vân Thanh mới lên tiếng rồi hỏi: làm sao người biết những điều đó? Lý Thiên Lăng liền đáp: ta và Mạnh Ninh từng tiến vào hang động trên núi Thiên Bẩm, nơi an nghỉ của hai vị tiền bối đang ngủ sâu trong thiết Thiên Bẩm kia. Ở tại đó ta phát hiện ra thi cốt của hai lão đang hướng ra một cửa hang nhỏ. Thuận theo tầm mắt của họ, thông qua cửa hang có thể bao quát toàn bộ thế mạch Ẩn Long, mà đầu rồng của Ẩn Long mạch được đặt tại nơi có thân đại thụ to lớn. Nếu ta đoán không sai, hai lão tiền bối chính là người định ra thế mạch Long Ẩn này. Chỉ tiếc là hiện tại không thể đánh thức bọn họ, bằng không thì mọi việc dễ dàng giải quyết nhiều hơn. Cái này ta cũng xác nhận cho chàng, đúng là hai lão bất tử kia đã dùng thế mạch Ẩn Long để định trụ một đại tà vật. Đúng lúc Lý Thiên Lăng giải thích nghi hoặc của Phi Vân Thanh thì thanh âm của La Thục Du vang lên trong ngực áo của hắn. Từ khi trở lại, nàng vẫn ẩn thân trong linh phủ chứ không xuất hiện ở bên ngoài. Một phần là để hồi phục, một phần là để tư tâm nho nhỏ của thiếu nữ đang yêu. Vì Lý Thiên Lăng không đặt cấm chế trên mặt của linh phủ nên lời dứt bóng dáng của La Thục Du đã xuất hiện. Dùng bộ dáng đáng yêu nháy mắt một cái với Lý Thiên Lăng, tiếp đó rồi lại nói: vừa nãy ta đóng lại lục thức để dưỡng thần, bằng không đã giải thích cho các người từ sớm. Thời điểm bị mắc kẹt trong u linh giới, hai lão bất tử kia đã không ít lần nói với ta về kẻ bị vây khốn dưới long huyệt đầu rồng. Hắn ta gọi là Bạch Bức Hộ Pháp, là kẻ mạnh thứ hai trong bức tộc. Nghìn năm về trước, hắn bại dưới tay của hai lão, bị bọn họ phong ấn dưới long huyệt. Thế nhưng mà sau trận chiến, hai lão cũng trọng thương, nên sau khi dùng lực lượng hồn phách khắc xuống hố cục quanh long huyệt thì cạn lực rồi chết. Khắc xuống bố cục sao? Không lẽ là bức tranh trên vách đá? Trần Mạnh Ninh nghe đến đây thì vội chen ngang. Lý Thiên Lăng lúc này gật đầu rồi đáp: không có sai. Thời khắc quan sát bức tranh, ta đã có cảm giác vô cùng chân thực. Chỉ là không ngờ hai vị tiền bối lại dùng tới hồn phách để mà lưu lại bố cục quanh long huyệt cho hậu nhân. Trách không được, xem một lần cũng khó mà quên. Không thể không nói, sự xuất hiện của La Thục Du giống như là kim chỉ nam mà trời già đã ban cho Lý Thiên Lăng. Bằng chứng là cứ mỗi lần hắn lâm vào khốn cảnh, nàng lại từ đâu chui ra rồi ném cho hắn cọng cỏ cứu sinh. Lần này cũng không ngoại lệ, dựa theo những gì La Thục Du vừa nói, lai lịch của kẻ bị phong ấn dưới long huyệt đã sáng tỏ. Hướng đi tiếp theo của mọi người cũng dần hiện ra trong trí nhớ của không chỉ Lý Thiên Lăng, Trần Mạnh Ninh mà còn cả Tiểu Hồ, vì cả ba đều đã quan sát bức tranh trong hang động kia. Sự phấn khích trong lòng qua đi, đứng dưới khoảng trống trên mặt đất khô cằn, ánh nhìn của Lý Thiên Lăng hướng thẳng về sau xích quỷ. Cảm nhận ánh đỏ ngày một đậm, Tiểu Hồ sắp rơi xuống nơi đây, trong lòng của hắn không khỏi dấy lên lo lắng một lần nữa. Hắn biết thời khắc kia đã tới rất gần. Dựa theo suy đoán của Lý Thiên Lăng, rất nhanh cả đám đã tiến sâu hơn vào Liên Hoa Sơn. Trên đường đi, từng ngọn cỏ khô héo dưới chân, lúc này hai trưởng lão của Phi Vân gia tộc mới hiểu ý đồ của hắn. Đại thù tồn tại nghìn năm thì rễ cũng trải dài khắp cả khu vực. Chỉ cần có rễ lớn vươn tới thì đừng nói là cây nhỏ, đến cả cây cỏ dại cũng phải úa tàn. Thiếu niên này không có tầm thường đâu. Phi Vân Hoàng hướng Lục Ca của mình rồi nhỏ giọng: Nghĩ về những sự tình vừa trải qua cách đây không lâu, Phi Vân Lộng chỉ biết lắc đầu cười như tự chế giễu bản thân. Bởi lẽ chính lão cũng không đủ thực lực để mà nhìn thấu được thiếu niên trước mặt. Nhìn bóng dáng Phi Vân Thanh đang sóng vai tiến bước bên cạnh Lý Thiên Lăng, trong đôi mắt lão lại lóe lên một tia hy vọng khó lý giải. Đoàn người tiến gần tới chân núi thì khí tức càng thêm âm lãnh. Trịnh Thiên Ân không ít lần bị bỏ lại phía sau. Sắc mặt của nàng ngày càng trở nên tái nhợt. Nếu không có Tiểu Hồ ở bên thì chỉ sợ nàng sẽ không theo kịp đoàn người. Hay là tỷ trở lại Đặng Gia Thôn để chờ chúng ta? Nhìn thấy sắc mặt xanh xao tái nhợt của Trịnh Thiên Ân, Tiểu Hồ lo lắng nói. Trịnh Thiên Ân mỉm cười xoa nhẹ đầu của nó rồi đáp. Quỷ chứng khí còn không làm gì được ta, thì nơi này chẳng là gì. Chỉ có điều ta cứ có cảm giác rất khó tả. Vừa phấn khích vừa lo lắng, thật là khó lý giải. Tiểu Hồ nghe vậy thì có chút suy tư, nhưng cũng không khuyên can thêm nữa. Hai người một lớn một bé nâng đỡ nhau, bước sau đoàn người mà không hề hay biết. Bản thân vẫn luôn nằm dưới sự theo dõi của hai cặp mắt đỏ âu. Đợi đem Bạch Dực cứu ra, mọi sự sẽ sáng tỏ. Trong ba người chúng ta cũng chỉ có hắn mới có thể làm được điều này mà thôi. Thanh âm tà mị nhẹ nhàng lọt vào tai của người bên cạnh. Hắn bức mỉm cười, trong mắt cũng ánh lên tia sáng của hy vọng. Liếc nhìn Trịnh Thiên Ân thêm một lần nữa, cả hai mới mang theo phấn khích mà rời đi. Bóng dáng của Huyết Bức cùng với Hắc Bức lùi dần vào trong bóng tối. Thì lúc này đoàn người cũng gần băng qua rừng rậm, tiến gần tới chân của Liên Hoa Sơn. Càng vào sâu, diện mạo khu vực càng thêm biến đổi, khác hoàn toàn với những gì một nơi thâm sơn nên có. Chỉ thấy dưới ánh sáng đỏ quạch của sao xích quỷ, từng mảnh rừng trước mắt hiện ra vô số thân cây khô héo vặn vẹo trên mặt đất, giống như đang cố gắng tránh né khỏi thứ đáng sợ nào đó. Phóng tầm mắt nhìn quanh một lượt, Lý Thiên Lăng nhíu mày ra hiệu cho đoàn người phía sau dừng lại. Phi Vân Thành cảm nhận được căng thẳng của hắn nhỏ giọng rồi hỏi: Sao vậy? Có gì đó không đúng ư? Lý Thiên Lăng gật đầu, đang định mở miệng thì Tiểu Hồ đã kinh hô: Sao nơi này vừa quen vừa lạ? Không đúng, cảnh trong tranh không như vậy. Chủ nhân, người nhớ lại mà xem, khu vực quanh núi Liên Hoa, ngoài những vật ngoằn nghèo của rễ cây đại thụ chạy từ trên núi xuống, thì cây cối quanh ngọn núi sinh trưởng xanh tươi, quanh năm tắm gội ánh dương, đem một phần truyền vào lòng đất tầm bổ long huyệt. Nếu dựa vào sự khác biệt trên đất mà đi, rất nhanh sẽ tới được đại thụ đó. Nói rồi Tiểu Hồ chỉ tay lên núi, nơi có một thân cây đại thụ to lớn án ngữ. Trần Mạnh Ninh lúc này cũng hồi tưởng lại, nhìn theo cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Hồ, hắn phấn khích rồi hô to: Xem ra là do sự thay đổi của thế mạch ẩn lâm nên cây cối chung quanh mới biến hóa như vậy. Nhưng nghĩ nhiều làm gì, không phải khung cảnh thoáng đãng càng tốt hơn sao? Đỡ mất công chúng ta tìm kiếm. Nói rồi hắn nam mở bước lên phía trước, nhưng cái thân mập mạp vừa động thì đã bị Lý Thiên Lăng cản lại, giọng lạnh nhạt rồi quát: Làm gì có cái chuyện dễ dàng như vậy? Tuy lời ngươi nói là không sai, thế mạch ẩn long bị phá, dẫn đến long huyệt dần lụi tàn, vạn vật sinh sôi chung quanh cũng vì đó mà gặp hệ lụy. Đợi đến khi long mạch triệt để diệt vong, đừng nói cây cối mọc phía trên, mà ngay cả đại thụ che trời kia cũng từ từ mục nát. Nhìn đi, hiện tại vùng đất chung quanh Liên Hoa Sơn đã trở thành tử vong hung địa. Hung địa kia đang lan dần trên đỉnh núi. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc long huyệt sắp triệt để diệt vong. Nhớ kỹ cho ta, từ khi mà hung địa sản sinh, vạn vật có sinh hồn đều không thể chống cự. Trừ khi bước vào linh cảnh, bằng không một bước sai là vạn kiếp bất phục. Đến cây cối có chút linh tính, bò dạp cũng muốn chạy đi. Bản thân ngươi là pháp sư, không cần nhắc đã lao tới, muốn chết hay sao? Thấy Lý Thiên Lăng vốn lạnh lùng, lúc này đã nổi giận. Trần Mạnh Ninh biết sai nên xấu hổ gãi đầu, chứ không dám cứng miệng. Quả thật lý giải của Lý Thiên Lăng không hề vô căn cứ. Bởi lẽ nơi Long Huyệt tồn tại linh khí quanh năm tản mát, chỉ cần vật có linh thì liền tìm đến cư ngụ. Ấy vậy mà từ lúc đoàn người tiến vào, chưa từng gặp một sinh vật nhỏ, chứ đừng nói là thú lớn. Ban đầu họ không để ý, nhưng đến hiện tại thì đã vỡ lẽ. Trầm tĩnh hồi lâu, Phi Vân Lục lúc này lên tiếng. Theo ý của Thiên Lăng tiểu hữu, hiện tại chúng ta phải làm thế nào mới có thể tiến vào Long Huyệt đầu rồng? Lý Thiên Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu, nhìn thần sắc của hắn giống như đang có điểm do dự. Là Thục Du như đoán được điều gì, vội cần níu chặt ống tay áo của hắn, dùng sợi thần hồn đang bám trong thần thức của hắn rồi nhỏ giọng: không nên tin tưởng tuyệt đối vào bọn họ. Cuộc đối thoại của chàng vật thi vương khiến bọn họ lưu xuống nghi hoặc về thân thế của chàng. Nếu lúc này chàng cứng rắn vượt qua tử địa, rất có thể sẽ không khống chế được quỷ thần hấp thu tử khí. Đến khi đó bọn họ chắc chắn mình nhận ra thân phận nhân quỷ của chàng. Dù sao bọn họ cũng là một gia tộc lớn của huyền môn. Nếu thân phận nhân quỷ lộ ra, ta chỉ sợ mai này ắt sẽ dấy lên sóng gió. Không thể không nói, La Tổng Du có suy nghĩ rất sâu. Những gì nàng lo lắng quả thật lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của Phi Vân Thanh và Phi Vân Lục. Chiến đấu tại phủ cận Ngô Gia Thôn, họ có mặt từ đầu cho đến cuối. Đối thoại của Lý Thiên Lăng cùng Thi Vương có nhắc đến quỷ huyệt, bọn họ cũng nghe rõ một một. Chỉ là trong suy đoán của họ lúc này, Lý Thiên Lăng có lẽ đã luyện một loại bí pháp gì đó không mấy chính đạo, chứ chưa tồn tại ý nghĩ hắn không hoàn toàn là một nhân loại bình thường. Hiểu được tâm ý của La Thục Du, Lý Thiên Lăng mỉm cười cảm kích nàng. Chỉ có điều hiện tại hắn không thể nghĩ ra biện pháp nào khả thi hơn. Nguy cơ trước mắt đã không còn thời gian cho hắn suy nghĩ. Lúc này chỉ có thể đánh cược niềm tin của mình đối với Phi Vân Thanh và gia tộc của hắn là không sai. Dường như đã hạ quyết tâm, chỉ thấy Lý Thiên Lăng khởi động hộp gỗ sau lưng, đem u linh kính ra lấy. Cái đó quay người lại dùng nét mặt nghiêm túc mà nói với tất cả mọi người: chưa có hiệu lệnh của ta, ai cũng không được vọng động tiến vào tử địa. Bằng không nhẹ thì rơi vào ảo cảnh không thể lối ra, nặng thì tử khí công tâm, đại mạch vỡ nát, chắc chắn là chết. Nói rồi dưới sự kinh hãi của đám người Phi Vân gia tộc, Lý Thiên Lăng nắm chặt u linh kính trong tay, phòng vần bộ pháp dưới chân triển khai. Một thân một mình lao vào tử địa đang bịt mù tử khí đậm đặc. Hắn định làm gì? Đây là tử vong hung địa chứ chẳng phải quỷ chứng khí kia đâu. Còn mẹ nó, lại cậy mạnh vào lúc này là sao? Mau ngăn hắn lại. Phi Vân Thành kinh hãi trước những hành động của Lý Thiên Lăng. Thấy hắn lao đi thì cũng nhanh chóng lao tới ngăn cản. Chỉ có điều thân thể còn chưa lao đi được bao xa, đã bị hai trưởng lão nhà mình kéo lại. Sắc mặt Phi Vân Lục tối sầm, khóe miệng giật giật nói ra ngay từ nhân quỷ. Tuy rất nhỏ nhưng không thoát khỏi tính giác của Phi Vân Thanh và Phi Vân Hoàng đang ở ngay bên cạnh. Ý của đại ca là thiếu niên đó... Phi Vân Hoàng vốn nhìn ra Lý Thiên Lăng là kẻ bất phàm, nhưng sự tình Ngô Gia Thôn, lão thực sự không rõ. Nên khi nhìn thấy hắn lao vào tử khí mà ngay cả tôn sư như lão cũng không dám vọng động, tâm thần Phi Vân Hoàng vang lên tiếng nổ lớn, suy diễn đủ mọi khả năng, môi mấp máy không dám tin vào những gì mình đang nghe và đang thấy. Thế nhưng Phi Vân Lục thì khác. Vốn một tia nghi hoặc về lai lịch của Lý Thiên Lăng đã khắc xuống trong suy nghĩ của lão từ lâu, nhưng chính lão cũng không dám tin. Suy đoán mơ hồ kia lại là sự thật. Thiếu niên khiến lão hết lần này đến lần khác phải bất ngờ, mà thực lực là một nhân quỷ. Ngày đó hắn bạo nộ, ta còn cho là hắn bị quỷ khí nhập thể đến phát cuồng, Hai lão tiền bối nhắc đến quỷ thân thì Vương uất hận về cái gọi là quỷ huyết. Ấy vậy mà ta lại còn cho rằng hắn có bí pháp tà môn nào đó, uổng cho phi vân lục này lan lộn huyền môn mấy chục năm, vậy mà không nhìn ra thân thế của thiên lăng tiểu hữu, thực sự là nực cười mà. Thanh âm của phi vân lục tuy thẳng thốt nhưng lại không chứa địch ý với Lý Thiên Lăng. Chẳng những vậy mà còn dùng linh lực khống chế, đủ để những môn nhân phía sau không nghe thấy được. Điều này giống như một liều thuốc an thần, giúp tâm tình của La Thục Du, Tiểu Hồ cùng Trần Mạnh Ninh và Trịnh Thiên Ân vốn đang căng cứng được thả lỏng. Ai nấy không hẹn mà cũng nghĩ ra, cũng may Lý Thiên Lăng không nhìn nhầm người. Đang lúc cả đám tâm tình phức tạp thì quỷ tích của tử khí bất chợt đến biến động. Nhiều đệ tử phi vân gia tộc tinh mắt liền nhìn ra điểm bất thường, có người kinh hỉ hô lên: "Mau nhìn xem, thì ra hắn có pháp bảo trong tay nên không sợ tử khí. Ấy thế mà còn làm ta tưởng hắn là cường giả hóa linh." "Đừng có hồ đồ, trong giới huyền môn này làm gì có cường giả hóa linh nào trẻ tuổi như vậy." Nghe thấy những lời kia, Tiểu Hồ cùng những người khác khẽ liếc nhau một cái, cố nhìn không vì cười. Cái đó đồng loạt nhìn về phía của Lý Thiên Lăng, thấy bề mặt u linh kính trong tay của hắn mở ra như một khe hở, như động không đáy. Lúc này cả đám mới biết được nguyên nhân vì đâu hắn lại liều lĩnh làm ra hành động như vậy. Tử khí đang tụ tập về chỗ của ta, các người đó đi vòng quanh phía bên kia Liên Hoa Sơn liền có thể tiến qua Tử Vong Hùng Địa. Nhanh một chút, linh lực điều động u linh kính không phải là nhỏ đâu. Ngập trong mù mịt tử khí đang ngày càng nồng đậm, thanh âm của Lý Thiên Lăng lại vang lên. Trần Mạnh Ninh có chút lo lắng cho nên lớn giọng nói vào: "Một mình người sẽ không sao chứ?" Biết tên mầm lo lắng trong lúc mình tập trung khống chế u linh kính sẽ không thể phân tâm tự bảo vệ bản thân, Lý Thiên Lăng tuy cảm động nhưng chỉ hừ một tiếng nói vọng ra: "Ta có bảo tiêu của mình, không cần ngươi lo. Hơn nữa, nếu ta vật tấn công ta, ngươi vào cứu ta được sao? Đem mọi người đi nhanh, đến nơi thì dùng hỏa phù báo cho ta một tiếng là được." Biết hắn nói có lý, Trần Mạnh Ninh dù bực nhưng mà chẳng cãi lại. Sau khi phân phó Tiểu Hồ và La Thục Du ở lại cảnh giới cho Lý Thiên Lăng, hắn nhanh chóng đưa những người còn lại đi vòng tiến qua hung địa. Đoàn người sải bước lần khuất dần dưới ánh sáng đỏ quạch. Tiểu Hồ đứng đó nhìn theo bóng dáng Trịnh Thiên Ân đang rời đi, trong lòng dấy lên một dự cảm không hay. Nhớ lại sắc mặt nhợt nhạt cùng những lời của Trịnh Thiên Ân, đôi lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu. Ngẫm nghĩ một lúc, nó mới đưa ra quyết định: "Này, ta sẽ không ở lại đây. Chủ nhân tạm thời giao cho ngươi, đừng có mà nảy sinh chủ ý không tốt, bằng không ta đánh người đó." Vốn không có thiện cảm với La Thục Du, nhưng thế nàng hết lần này đến lần khác trợ giúp chủ nhân của mình, Tiểu Hồ rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện với nàng. Chỉ là bài xích trong lời nói vẫn không ít. Đối diện với vẻ mặt cau có của một đứa trẻ dễ thương, La Thục Du có chút bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ đến sắp tới được ở riêng với Lý Thiên Lăng, khóe miệng của nàng không chủ động được mỉm cười rất tươi với Tiểu Hồ, khiến cho nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi xoay lưng chạy theo Trịnh Thiên Ân. Tiểu Hồ vừa đi, La Thục Du cũng thả người bay về phía của Lý Thiên Lăng đang cật lực duy trì u linh kính. Biết trạng thái của hắn lúc này rất dễ gặp nguy hiểm, nhưng nghĩ tới bảo tiêu trong miệng Lý Thiên Lăng, nàng cũng yên tâm hơn phần nào. Xem ra tin tức không sai, tiểu tử kia thực sự mang quỷ thân, không trách được lại có thể tiến vào Tử Vong Hùng Địa. Nhận tin đám người Lý Thiên Lăng bình an vô sự vượt qua cửa ải đầu tiên, Huyết Bức cũng đấy làm kinh ngạc. Vốn dĩ ả muốn biến Tử Vong Hùng Địa thành lớp phòng ngự để không phát sinh bất cứ biến cố, nào ngờ thứ mà bọn chúng tưởng như không thể xâm hại lại bị Lý Thiên Lăng hóa giải dễ dàng. Nếu không phải thời điểm chưa tới không thể mạnh mẽ mở ra phong ấn của long mạch đầu rồng, Huyết Bức đã lập tức ra tay. tránh cho đêm dài lắm mộng. Trầm mặc suy tính hồi lâu, ánh mắt huyết bức lướt qua Đặng Mẫn Nhi bị trói buộc dưới gốc đại thụ. À mỉm cười kế đó phân phó cho Hắc Bức ở bên cạnh. Thời khắc sắp đến, màu đèn đám người kia ngăn ở trong tử vong hung địa. Bằng tất cả mọi giá, không để chúng tiến vào Long Huyệt, trừ một người. Ánh mắt của hai hộ pháp của Bức tộc chạm nhau, như hiểu ý đối phương, Hắc Bức nhẹ gật đầu. Kế đó xoay người phân phó cho đám hội chủ thân cận bên mình. Mang theo những dây quỷ cấp thấp lao nhanh xuống chân núi, nơi mà đám người Trần Mạnh Ninh đang khó nhọc tiến lên. Tử khí kia thật lợi hại, dù chỉ nhàn nhạt nhưng cũng mang lại áp bức trong thân thể vô cùng lớn. Không biết pháp khí của người kia lợi hại cỡ nào mà có thể khống chế được loại tử khí này. Xem ra là pháp bảo của đại tông môn nào đó, người nói có phải hay không? Một đệ tử đi ở phía sau cùng đoàn người vừa khó nhọc leo lên trên dốc núi vừa nói. Hắn vừa dứt lời, một người khác cũng phụ họa. Chỉ là nói xong hồi lâu cũng không thích kẻ phía sau phản ứng. Đợi đến khi hắn quay đầu thì bóng dáng của gã kia cũng biến mất vô thành vô tức. Người đâu? Ngay lúc đệ tử nọ kinh hãi, định thông báo cho trưởng lão nhà mình, thì từ trên cao một bóng rơi to lớn đã ập xuống. Nhanh chóng và chính xác đem đầu đệ tử nọ vặn đến đứt lìa, khiến cho thứ còn lại của đệ tử nọ lúc này chỉ là thân thể không đầu, cùng thanh âm đang tan biến trong không gian đậm mùi chết chóc. Không hay, có tà vật tập kích, tất cả kết trận chú ý đón địch. Thân là tôn sư cấp bậc, Phi Vân Hoàng cùng Phi Vân Lục phản ứng rất nhanh. Các đệ tử khác trong gia tộc cũng là kẻ tinh anh. Sau vốn hoảng hốt đã lập tức lấy lại tinh thần. Trong thoáng chốc rất nhiều tiểu trận được kết thành. Trong đó mỗi trận sẽ có 4 người phụ trách. Nhất thời trên thông đạo xuất hiện hơn 5 trận pháp. Còn Phi Vân Thanh án ngữ bên cạnh bảo hộ đám người Trịnh Thiên Ân. Xem ra tất cả động tĩnh của chúng ta đều nằm dưới tầm mắt của tà vật. Thiền Lăng ở bên kia liệu có chuyện gì không? Đột nhiên bị tập kích bất ngờ, khiến cho người nhạy bén như Trịnh Thiên Ân lập tức nghĩ tới loại khả năng này. Chỉ có điều sự hoàn hốt chỉ trong đáy mắt xinh đẹp chỉ chớp động rồi tiêu tán theo những luồng khí tức đang lưu động trên thân. Xem ra huynh ấy vẫn ổn, chúng ta... Ngay lập tức Thiên Ân định lên tiếng trấn an những người khác, thì bất chợt sâu thẳm trong thân thể của nàng một cơn đau nói chuyển tới, khiến thân thể vốn suy yếu của nàng run lên từng đợt. Nhận thấy sự thay đổi của Trịnh Thiên Ân, Tiểu Hồ là người đầu tiên phát hiện, vội vã lao tới nâng đỡ. Lúc này đợt công kích đầu tiên của đám dây quỷ cũng theo tới. Dẫn đầu là những dây thủ lĩnh bấy lâu án ngữ bên cạnh 11 Long Huyệt trên lì chấn. Tự vì những kẻ này tuy không quá cao, nhưng kỹ năng chiến đấu cùng thủ đoạn tàn ác gian xảo thì ngay cả tôn sư hạ cấp cũng phải kiêng dè. Huống hồ ở đây, ngoài hai vị trưởng lão cấp bậc tôn sư đỉnh phong, thì các đệ tử trong Phi Vân gia tộc đều chỉ đạt cấp bậc thượng sư. Nếu đem ra so sánh thì còn yếu hơn 4 thượng sư đỉnh phong của gia tộc đã ngã xuống trong trận chiến tại Ngô Gia Thôn. Cũng may Phi Vân Hoàng là người cơ trí, sau khi nhìn thấy thủ đoạn của đám rơi thủ lĩnh, lão lập tức đem đội ngũ chia thành trận nhỏ để sự linh hoạt của trận pháp lên cao. Chỉ có điều dưới sự vây công tứ phía cùng thủ đoạn tàn ác của rơi quỷ, bố cục trận pháp đang vốn chỉnh tề vẫn rơi vào hỗn loạn. Đừng hoảng, trần thế mà loạn, các ngươi nhất định sẽ chết, kiên trì thủ vững cho ta. Ở trong chiến đấu kịch liệt, Phi Vân Hoàng ra sức đem giết rơi quỷ, nhưng không quên đốc thúc trận pháp của đệ tử nhà mình. Phải thừa nhận nói về bố cục của trận pháp, Phi Vân Hoàng hơn hẳn lão ca Phi Vân Lục của mình. Dưới sự chỉ đạo của lão, từng tiểu trận vốn đang lung lay sắp vỡ, nhất thời vững chãi trở lại. Chẳng những vậy, hướng di chuyển của tiểu trận cũng được triển khai, hỗ trợ mặt yếu cho các tiểu trận khác. Kết quả là không bao lâu sau, lần tập kích đầu tiên của đám dây quỷ đã ngưng lại. Vô số dây quỷ lâu la bị chém giết. Những dây thủ lĩnh không biết thể thúc ép chiến đấu tiếp, cho nên mang theo những hạ thủ còn lại rút lui, tìm cơ hội tập kích lần tiếp theo. Xem ra là người của gia tộc lớn, thực lực tổng hợp cũng không tệ, hơn rất nhiều đám sâu kiến ở trên núi Thiên Bầm. Huyết Bức Án Ngữ bên cạnh gốc cổ thụ, sau khi nhận được tin báo thì híp mắt cười nói. Ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đang vặn vẹo thống khổ của Đặng Mẫn Nhi. Nếu đúng là nàng thì chắc gần giờ cũng đang đau đớn lắm. Hắc Bức biết nàng có ý gì cho nên lên tiếng. Có nên điều động rơi thủ lĩnh Đặng Án Ngữ thủ hộ quanh núi không? Huyết Bức ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt liếc lên không trung đang nhóm màu đỏ quạch, khóe miệng nở một nụ cười tà mị rồi gật đầu. Hắc Bức nhận mệnh, định rời đi thì Huyết Bức lên tiếng. Xích quỷ sắp hạ xuống, việc còn lại chắc hẳn người cũng biết phải làm gì. Bạch Bức có thể thoát khỏi Long Huyệt hay không, tất cả trông chờ vào ngươi. Dứt lời, Huyết Bức ngửa cổ thét dài, một cột sóng âm tỏa ra khuếch tan khắp mọi ngóc ngách Liên Hoa Sơn, khiến cho những dây thủ lĩnh còn lại đang Án Ngữ chung quanh núi phải rùng mình. Ngay lập tức tất cả tung cánh bay ra khỏi nơi ẩn nấp, cùng nhau hướng về phía đỉnh Liên Hoa. Một trong số đó không biết được rằng đồng tính của mình đều nằm dưới sự theo dõi của một đám người đang ẩn thân dưới núi cách đó không xa. Rất nhanh ba dây thủ lĩnh còn lại đã tề tiểu trên núi, quỳ trước mặt của Huyết Bức. Hộ pháp có gì phân phó? Ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đem nàng trở về. Dường như những dây thủ lĩnh cũng đã biết được kẻ Huyết Bức nhắc tới là ai, cho nên không hỏi lại. Chỉ thấy ba cánh rời to lớn đồng loạt bung ra, sau mấy nhịp vỗ đã lao thẳng lên không trung. Về phần của Huyết Bức, sau khi sắp xếp đại cục, Án Nghiêm Dòng nói với Hắc Bức một lần nữa. Ta nhắc lại, đại sự lần này quyết định tới tổn vong của Bức tộc. Chỉ khi mà Bạch Bức hiện thân thì vương của chúng ta mới có cơ hội phục sinh một lần nữa. Nhớ cho kỹ, ta hai người đều có thể chết nhưng Bạch Bức thì không. Dứt lời, Huyết Bức huyễn hóa ra hình thù rơi quỷ vỗ cánh lao đi. Chỉ có điều phương hướng của ả không dám với đám rơi thủ lĩnh vừa nãy. Mục tiêu Huyết Bức nhắm tới tính là Lý Thiên Lăng, kẻ mang đến nguy cơ vô cùng lớn cho Bức tộc trong đại sự lần này. Cùng lúc này, tại một nơi trong Tử Địa Hung Địa, Lý Thiên Lăng lúc này vẫn đang xếp bằng trên đất, u linh kính được hắn nắm trong tay. Thời gian đám người Trần Mạnh Ninh rời đi đã qua một canh giờ, nhưng vẫn chưa có động tĩnh khiến hắn không khỏi lo lắng. La Thục Du khéo hiểu lòng người, thấy sắc mặt của Lý Thiên Lăng không tốt thì liền lên tiếng an ủi. Tổng thể lực lượng của bọn họ không yếu, đã vậy còn có hai tôn sư đỉnh phong trong đội hình. Nếu thi triển trận pháp thì dù cho linh quỷ kia có động thủ ra tay cũng không thể trong chốc lát đem tất cả đều diệt. Tôi hơn hết chẳng nên lo cho mình. Sự chuyển đổi quả tử khí không thể trốn tránh được ánh mắt của linh quỷ kia đâu. Một khi ả đến, chẳng lại không thể từ bỏ khống chế u linh kính, lúc này phải làm sao? Ở bên Lý Thiên Lăng càng lâu, lá gan của La Thục Du càng lớn. Không phải vậy thì từ hai linh quỷ qua miệng của nàng sao lại nhẹ nhàng như vậy? Ta biết. Thấy La Thục Du sốt sắng, Lý Thiên Lăng chỉ đáp đúng hai chữ. Sau đó thì dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn dùng máu của mình vẽ một pháp kết nhỏ trên mặt của u linh kính. Mục đích là để những tà vật trong u linh giới không nhận lúc kết giới mặt kính mở để lao ra ngoài. Vẽ xong pháp kết, Lý Thiên Lăng đem kính đặt trên mặt đất, rồi từ từ đứng dậy. U linh kính rời tay của Lý Thiên Lăng, dưới sự ràng buộc của pháp kết phía trên, vẫn một mực đem khí tức trong Tử Vong Hung Địa cắn nuốt, nói rõ pháp kết kia không ảnh hưởng tới quá trình hấp thu tử khí. Hơn hết chính là từ khi bắt đầu, Lý Thiên Lăng đã có kế hoạch của riêng mình. Nhìn thấy toàn bộ hành động vừa rồi của Lý Thiên Lăng, dưới sự thông tuệ của mình, La Thục Du lập tức biến sắc, thành âm trách móc cũng lớn hơn rất nhiều. Sao lại ngốc như vậy? Rõ ràng từ đầu chàng chỉ cần khởi động U Linh Kính rồi cùng đi với bọn nọ, cứ gì phải đẩy bản thân vào nguy hiểm chứ. Thì ra ngay từ ban đầu Lý Thiên Lăng đã có ý định này. Hắn muốn dùng bản thân để dẫn dụ lực lượng cường đại nhất trên núi tới đây, chủ đích là giảm bớt uy hiếp cho đám người Trần Mạnh Ninh. Ngược lại, nếu linh quỷ kia thực sự muốn dây dưa với bọn họ, hắn sẽ thừa cơ lên núi đem kế hoạch của bức tộc phá nát. Thấy là Thùng Du nổi giận với mình, Lý Thiên Lăng chỉ im lặng không đáp. Bởi lẽ ánh mắt sắc như ưng của hắn lúc này đang xuyên qua tử khí, tập trung quan sát đỉnh Liên Hoa. Chỉ cần hòa phù hoặc lực lượng của linh quỷ xuất hiện phía bên kia, hắn lập tức hành động. Đang lúc Lý Thiên Lăng kiên nhẫn quan sát thì bầu trời trên đỉnh Liên Sơn thực sự xuất hiện điểm bất thường. Có điều điểm bất thường kia không phải hòa phù của đám người Trần Mạnh Ninh, mà là một điểm đen đang ngày càng một gần vị trí của hắn. Nhìn thấy ánh mắt mang theo ngưng trọng to lớn của Lý Thiên Lăng, La Tổng Du bất giác run lên rồi nhìn theo, miệng mấp máy phát ra âm thanh thẳng thốt. Làm sao đây? Phải làm sao chứ? Linh quỷ kia rút cuộc đã tới. Tới cũng tốt, chỉ ít thì giúp đám người Trần Mạnh Ninh giảm đi phần nửa áp lực. Loại tình huống này Lý Thiên Lăng đã sớm nghĩ tới, cho nên ngưng trọng trong mắt thì thoáng qua rồi dần trở nên trầm ổn. Lời của Lý Thiên Lăng vừa dứt, huyết bức cũng từ trên cao hạ xuống cách đó không xa. Thân thể rơi quỷ to lớn huyễn hóa ra nhân dạng con người, một dung màu tuyệt sắc, gợi cảm nóng bỏng dần hiện lộ trước mắt. Thì ra là một thiếu niên tuấn lãng. Vừa nhìn thấy Lý Thiên Lăng, huyết bức lộ ra một nét mặt không đúng đắn. Vẻ dụng hoặc của ả khiến La Thầu Du nhất thời quên sợ, lớn tiếng mắng chửi. Gái điếm lẳng lơ. Mị một oán linh gấp thấp mắng chửi, nhưng huyết bức chẳng mảy may giận hờn. Ánh mắt của ả đảo quanh một vòng, dừng lại trên U Linh Kính. Đồng tử giãn nở một chút, rồi lại phát ra âm thanh bén nhọn, rung động lòng người. Ôi cha, chút xíu nữa là bị ngươi gạt rồi. Cứ không thành thật như vậy, người ta thực sự sẽ rất giận đó. Biết ả đã nhìn ra suy tính của mình, Lý Thiên Lăng chỉ nhàn nhạt đáp. Xem ra người rất lo lắng về ta, bằng không đã chẳng tự mình tìm tới. Huyết bức nghe vậy thì cười tà mị, bước chân cũng chậm rãi tiến lên. Ta không phủ nhận điều đó, quả thật ngươi gây ra không ít rắc rối. Nếu như phút cuối ta không cân nhắc kỹ càng thì có lẽ đã mắc mưu của ngươi rồi. Huyết bức dứt lời lại nhìn thấy nét mặt có chút ngạc nhiên của Lý Thiên Lăng, à mỉm cười đắc ý rồi nói tiếp. Thần thế nhân quỷ của ngươi khiến ta có chút bất ngờ, nhưng cũng khắc xuống nghi hoặc to lớn cho ta. Cùng lúc này ta cũng nghĩ tới một loại khả năng. Khả năng? Lý Thiên Lăng nhíu mày. Thế vậy huyết bức liếm liếm môi đắc ý rồi nói tiếp. Không sai, ta cho rằng ngươi đã nắm rõ thực lực của bức tộc trên đỉnh Liên Hoa. Biết kẻ khó đối phó nhất chỉ có ta, muốn dùng tổng hợp lực lượng bên ngươi dẫn dụ sự chú ý của ta. Nếu ta bằng quang không động, hai gã tôn sư đỉnh phong sẽ đột phá lên núi, thoát khỏi Tử Vong Hung Địa. Khi đó ngươi có thể giành tay tiến lên từ phía bên này. Ngược lại, nếu ta chủ động xuất thủ, đám người kia tuy không đấu lại nhưng có thể rút ra ngoài Tử Vong Hung Địa. Đến khi đó ta vì lo lắng cho phong ấn mà không dám xua đuổi quá xa. Ngươi lại từ bên này chớp lấy thời cơ lên núi phá địa phòng ấn. Tính toán thật là sâu, ta chút xíu nữa là bị ngươi lừa gạt. Chính vì vậy mà ngươi muốn nhất tiễn hạ song điêu. Chỉ cần ta chết, U Linh Kính sẽ không có ai điều động. Tất cả những người ở trong hung địa đều sẽ chôn cùng ta. Lý Thiên Lăng không khỏi kinh ngạc trước sự nhạy bén của huyết bức, trong lòng thầm than đầy may mắn. Bởi lẽ chẳng cần hắn thôi thúc thì U Linh Kính vẫn có thể cắn nuốt khí tức trong hung địa. Thấy Lý Thiên Lăng nhìn ra ý định của mình, huyết bức mỉm cười rồi đáp. Không sai, chỉ có điều ta không nghĩ tới pháp khí kia của ngươi căn bản có thể tự thôn phệ khí tức hung địa. Thật may mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi khống chế của ta. Dù sao giết một mình ngươi vẫn nhanh gọn hơn là một đám hỗn tạp bên kia. Lời của Huyết Bức vừa dứt, sắc đỏ chung quanh càng thêm sáng rực. Biết thời khắc xích quỷ hạ xuống đã cận kề, Huyết Bức ngửa cổ rít dài thành tiếng. Phía đối diện, Lý Thiên Lăng cũng chỉ đành mong đám người Trần Mạnh Ninh có thể tới kịp. Quả thật không phụ tâm tư của Lý Thiên Lăng, hiện tại dưới sự dẫn dắt của Phi Vân Hoàng và Phi Vân Lục, những tiểu trận đệ tử Phi Vân gia tộc ngày một gần biên giới phía trong của Tử Vong Hùng Địa. Chỉ có điều dưới lực lượng dây quỷ bức tộc ẩn giấu nghìn năm tại đây, đoàn người dù rất nóng lòng nhưng chỉ có thể chậm chạp tiến lên. Mặt thấy điểm hồng quang le lói của xích quỷ sắp hạ xuống đỉnh Liên Hoa, Trần Mạnh Ninh biết tính mạng Đặng Mẫn Nhi đang ngàn cân treo sợi tóc. Vốn trong lòng đang như đốt lửa, muốn đem tất cả phát tiết lên đám dây quỷ trước mặt, thì đúng lúc này từ trên tầng không, bà cầm cánh rời to lớn xòe rộng bỗng phủ xuống, mà mục tiêu chính là mấy người bọn họ. Không hay rồi, bọn chúng vẫn là cường giả. Phi Vân Lục cả kinh khi nhận ra sự xuất hiện của bóng rơi thủ lĩnh. Thế nhưng mà đến trước khi lão kịp xuất thủ tương trợ, thì một trong ba rơi thủ lĩnh vừa tới đã đem Trịnh Thiên Ân đang suy yếu đến không thở nổi kéo lên cao. Trần Mạnh Ninh cùng Tiểu Hồ vì ứng cứu nàng mà bám giết không bỏ, cũng bị móng nhọn của một rơi thủ lĩnh khác quắp lấy rồi nhấc bổng lên bay về đỉnh núi. Nhanh, tăng tốc giết địch. Linh quỷ kia không xuất hiện ở đây, xem chừng đã tới chỗ của Lý Thiên Lăng, muốn đem hắn giết đi, khiến tất cả chúng ta chết trong hung địa. Khi tức chưa đổi quỹ tích, có lẽ là vì hắn đang kiên cường chống đỡ cho chúng ta có thời gian tiến qua Tử Vong Hung Địa này mà thôi. Các huynh đệ giải khai trận pháp, đẩy nhanh tốc độ tử chiến cho ta. Phi Vân Thành trợn mắt nhìn những người thân cận của Lý Thiên Lăng bị bắt đi dưới sự bảo hộ của Phi Vân gia tộc thì áy náy vô cùng. Hắn cũng là một kẻ thông minh, thấy chiến đấu đã lâu mà linh quỷ kia vẫn chưa xuất hiện, vốn trong lòng có chút nghi hoặc đề phòng. Nhưng ngay khi thấy ba thủ lĩnh của dây quỷ xuất hiện, hắn cũng hiểu ra tất cả. Có thêm sự gia nhập của một dây thủ lĩnh, chiến lực bức tổng bỗng nhiên tăng vọt. Thế nhưng dưới sự liều lĩnh cùng phẫn nộ của thiếu chủ Phi Vân gia, tình cảnh trận pháp vốn chậm mà chắc bị giải khai, thay vào đó là cá nhân đơn chiến. Chẳng cần biết số lượng bao nhiêu, chỉ cần thoát khỏi Tử Vong Hung Địa, ứng cứu đám người Trần Mạnh Ninh là được. Thành thử tạo nên một khung cảnh gió tanh mưa máu đến kinh người. Có rất nhiều đệ tử trong tộc ngã xuống, nhưng cũng là nhiều dây quỷ phải thần hồn câu diệt. Cũng vì đó mà tốc độ của đoàn người Phi Vân gia được tăng lên không ít. Trong lúc chiến đấu, phía bên kia núi đang chìm trong mưa máu, thì phía bên này Lý Thiên Lăng cũng đang rơi vào khổ chiến. Với tu vi của hắn lúc này, nếu xuất động lực lượng quỷ thân đối đầu với một dạ quỷ thì vẫn có thể đánh một trận. Thế nhưng đối thủ của hắn lúc này là một linh quỷ chân chính, kẻ có thể diệt đi một tôn sư đỉnh phong dễ như trở bàn tay. Ôi chào, mắt người cuối cùng cũng đỏ lên, làm người ta sợ rồi đấy. Sau một kích đánh văng Lý Thiên Lăng về xa, Huyết Bức nhàn nhạt bung ra mấy lời châm chọc. Sự việc Lý Thiên Lăng bảo phát quỷ lực ngày đó à sớm đã nghe được, vậy nên khi nhìn thấy màu mắt của hắn biến đổi, Huyết Bức cũng có chút hiếu kỳ. Người ta đang vội, ngươi có bao nhiêu thì đem ra bấy nhiêu, có giữ lại thì chết cũng đâu có dùng được phải không? Lời vừa dứt, Huyết Bức một lần nữa vươn ra cánh tay trắng mịn của nhân loại đánh về phía của Lý Thiên Lăng. Cảnh tượng này chẳng khác gì sự chế giễu nhục mạ hắn. Bởi lẽ yêu quỷ ở trạng thái hóa mình là mạnh mẽ và đáng sợ nhất. Mắt nhìn thấy trào thù của Huyết Bức mạnh mẽ chụp tới, nhãn cầu Lý Thiên Lăng khẽ đảo, liếc nhìn lên ánh đỏ của sao xích quỷ, tờ hồ đã áp sát đỉnh Liên Hoa. Hít một hơi thật sâu, tay phải của hắn lập tức co duỗi nặn ra pháp ấn, tay trái ném ra linh phù, nhanh chóng điểm ấn phía trên. nhất thời giữa mịt mù tử khí mênh mông. Một đồ án bắt quái đựng xếp từ linh phù xuất hiện, kèm theo đó là một thanh âm chú ngữ nặng như là núi đổ, mang theo đồ án bắt quái đổ ập xuống đỉnh đầu của Huyết Bức. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.